Thánh Vương, chương 1240, đồng loại của cô lỗ thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1240, đồng loại của cô lỗ thú. Chỉ trong nháy mắt, cô lỗ thú đã nhận ra hắn ngưng luyện thần cách. Vương Dương Kỳ cảm thấy con thú này quá mạnh mẽ rồi, quá vô địch. Hiện tại hắn đã mạnh mẽ không chỉ gấp vạn lần lúc trong thế tục mà vẫn cảm giác bản thân thua kém cô lỗ thú. Hắn và cô lỗ thú nhìn nhau, chỉ trong chớp mắt trao đổi, hắn tựa như đã hiểu được tiếng lòng của cô lỗ thú. Đối phương đang tán thưởng hắn ngưng luyện thành thần cách vương. Nhìn cô lỗ thú, Dương Kỳ cẩn thận xem xét, cảm giác khí công bản thân lại tinh tiến thêm một chút, bởi vì khí tức trên thân cô lỗ thú làm hắn lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc với thần công cô lỗ. Sở dĩ hắn có thể kết hợp chân ma vạn kiếp bất phôi thể và tượng thần trấn ngục kính lại với nhau là bởi vì thứ nhất hắn lĩnh ngộ thần công cô lỗ, thứ hai hắn tìm hiểu được thần công đại mộ. Sau khi luyện hai môn thần công tối cao này đến cuối cùng, hắn mới có thể dung hợp hai sức mạnh cực đoan này cùng một chỗ tu luyện tới cảnh giới bây giờ. Dương Kỳ, rốt cuộc ngươi cũng đã tới, âm thanh vui mừng của Bích Lạc truyền ra, sau đó thân hình nàng khẽ động liền tới trước mặt Dương Kỳ. Hai năm rồi chúng ta chưa gặp mặt, ngươi cũng tu luyện thành thần rồi, nghe nói, ánh mắt nàng chớp chớp. Nàng đã nói chuyện cùng với bọn người phạm thần, biết rõ thời điểm Dương Kỳ vẫn còn là chuẩn thần đã đạt tới ý chí cấp đỉnh cao rồi ngưng luyện thần cách vương, hiện tại Dương Kỳ đã tu luyện thành. Tuy nàng nhìn thấy thần cách trong thân thể Dương Kỳ vô cùng nhỏ yếu, không đáng nhắc tới, nhưng nàng biết rõ đây nhất định là thủ đoạn ẩn tàng của Dương Kỳ. Đối với Dương Kỳ, nàng đã hoàn toàn hiểu rõ, có làm người chết không ngớt. Sức mạnh không gì sánh kịp lúc Dương Kỳ, bây giờ Bích Lạc xưa đâu hai năm bồi dưỡng tu thần cách vương. Ngưng tụ thần cách, Dương Kỳ vừa nhìn Bích Lạc đã thấy rõ ràng tu vi của nàng là trung vị thần sơ kỳ. Nhưng thần cách trong thân thể nàng rất cường đại, hình như đã được trải qua hàng loạt phương pháp rèn luyện đặc thù, tuyệt đối không phải thần cách bình thường. Trong đó giống như một thần cách lớn, xung quanh là rất nhiều thần cách bé đang lơ lửng, giống như thiên thể vận chuyển. Công pháp kỳ dị như thế, là tử mẫu thần cách. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương lập tức, Dương Kỳ đã nhận ra đây là tử mẫu thần cách mà trong một cuốn điển tịch cổ xưa đã ghi lại. Loại thần cách này tuy không bằng thần cách vương nhưng cũng khó có thể tu luyện được, phải trải qua đủ quá trình tách ra, sinh ra thần năng khổng lồ, sau đó lại phải trải qua quá trình khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp 9981 quan khẩu mới có thể thành công. Nhưng một khi thành công thì uy lực tử mẫu thần cách vô cùng lớn, thần cách bình thường không thể so sánh được. Thần cách có rất nhiều loại, thần cách vương chính là mạnh nhất. Trong đó còn có một số thần cách biến dị như tử mẫu thần cách của Bích Lạc, thất khiếu thần cách, vạn thải thần cách, vô hình thần cách, thông linh thần cách. Người bình thường tu hành đều là thần cách bình thường, chỉ có người nắm giữ được phương pháp đặc thù, thủ đoạn đặc thù, lại thêm thể chất đặc thù, gặp đủ loại cơ duyên thì mới có thể tu luyện thành thần cách đặc thù. Giống như ở bên trong thế tục tu luyện giả có 3000 thể chất đặc thù. Thần cách vương chính là vận mệnh hư vô giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà những thần cách khác chính là vĩnh hằng giả, tạo hóa giả, luân hồi giả, thôn phệ giả, tê liệt giả, lĩnh tụ giả, phiến động giả. Mỗi một thần cách đặc thù đều lợi hại hơn người bình thường rất nhiều. Bây giờ, bọn người Dương Chiến, Phạm Thần, Mục Dương Nhân, kể cả mặt, không ai có thể ngưng luyện thành thần cách đặc thù được. Không phải vì bọn họ không có tư chất mà là vì tài nguyên không đủ. Nhưng mất bò mới lo làm chuồng cũng không muộn. Chỉ cần về sau có đủ tài nguyên, bọn họ lại có thể đắp nặn thần cách bằng tư chất của bản thân, phá rồi lập thì có thể tu luyện ra thần cách đặc thù. VIP Fandom, VN ngoại trừ thần cách vương phải tu luyện từ chuẩn thần, nhất cử thành công ngưng luyện ra thì những thần cách đặc thù khác có thể để về sau từ từ ngưng kết cũng được. Vương giả chính là vương giả, hậu thiên không thể nào tạo ra, nhất định phải là tiên thiên. Chư vị, đây là bằng hữu của ta, Dương Kỳ. Bích Lạc kéo Dương Kỳ tới yến hội của nàng rồi trợ giúp giới thiệu. Ta sẽ giúp ngươi giới thiệu từng người, vị này chính là phiến là quận chúa của Vĩnh Sinh Thần Triều. Tốt, Dương Kỳ nhìn nữ tử được giới thiệu là thượng vị thần đang ngồi ngay ngắn ở đó, khí độ phi phàm, khi giơ tay nhấc chân đều lộ ra một luồng quý khí bức người, để cho người khác có cảm giác hổ thẹn, tựa như bản thân chỉ là gà đất chó kiếng mà nữ tử này chính là vương giả cao cao tại thượng. Nữ tử này liền khẽ gật đầu, không nhìn qua Dương Kỳ một chút nào. Bởi vì Dương Kỳ vẫn là một hạ vị thần. Thượng vị thần vẫn xem hạ vị thần như thế, huống chi thân phận của nàng còn là quận chúa Vĩnh Sinh Thần Triều, cho dù viện mãn thần của phong thần môn hay các môn phái cự phách khác khi nhìn thấy nàng đều phải lễ kính cho tốt, ít nhất cũng phải địa vị bằng nhau. Lập tức Bích Lạc đưa Dương Kỳ đi giới thiệu một vòng. Tất cả đều nhẹ nhàng gật đầu, không nóng không lạnh. Mọi người e ngại mặt mũi của Bích Lạc chứ không thì sẽ phất tay áo tống thẳng Dương Kỳ ra ngoài rồi. Hạ vị thần nhỏ bé mà dám đến đây đảo loạn yến hội quả thực là mất hứng. Dương Kỳ cũng không quan tâm, hắn sẽ không vì chuyện nhỏ này mà gây chiến, hắn cũng không muốn thêm nhiều chuyện nên không thèm để ý những người này vô lễ. Lập tức yến hội lại bắt đầu, Dương Kỳ được ngồi vị trí ngay cạnh Bích Lạc M hiếm. Rượu chính là thiên tử do rất nhiều dược liệu thần giới sản xuất thành, thậm chí còn rèn luyện trong lò đan, hương thơm tinh khiết xông vào mũi. Nhưng không khí lại xuất hiện một ít xấu hổ, giống như yến hội trong cung đình, một đám vương công quý tộc đang ngồi thì đột nhiên một tên ăn mày tiến đến ăn liên tục, đương nhiên là phá vỡ không khí, làm người khác cảm thấy không hợp. Mọi người cũng không thảo luận gì, nửa canh giờ trôi qua, rốt cuộc có một người không nhịn được. Người này là một cao thủ thượng vị thần trong phong thần môn, thực lực rất mạnh mẽ, không kém gì Bạch Phát Quyền Hoàng. Hắn mặc một thân trường bào, tay giữ tiểu đao màu bạc, nhìn Dương Kỳ rồi đột nhiên mở miệng. Như, Bích Lạc, bằng hữu kia của ngươi là một đệ tử tinh anh à, không biết bây giờ hẳn đang làm gì? Lầu hai tàng kinh các, Dương Kỳ khẽ gật đầu, đang muốn chuyển tới một nơi khác tốt hơn một chút. Sao, lầu hai tàng kinh các cũng không phải nơi gì tốt, người mặc trường bào đen, tay cầm tiểu đao bạc nói. Cũng không phải hình pháp thần điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bằng ngươi đi hình pháp thần điện đi, ở chỗ đó có một đệ tử tinh anh tốt, bổn tọa có vài vị bằng hữu trong rất nhiều chỗ béo bở. Không biết ngươi định như thế nào, lại ngữ khi nói chuyện của hắn như là từ trên cao nhìn xuống, giống như bố thí. Nói đến chỗ béo bở thì đệ tử hình pháp thần điện có rất nhiều chỗ ở thần điện nào cũng không cấp cho bọn hắn quả thật béo. Bọn hắn chấp pháp bắt người tùy ý có thể chọn người sai rồi xảo trá rất nhiều tài phú. Hơn nữa bất kỳ đệ tử mũi, nếu không thì bọn họ sẽ tra tấn, vu oan giá họa. Quy củ phong lọt qua được, mặt tìm một tội gì đó rồi bắt ngươi lại, nghiêm hình mặc hở có thể dù nói kỳ. Đệ tử bình thường đều sợ phiền toái, bị đệ tử hình pháp thần điện bắt giữ thì thể lựa chọn xóa rủi ro. Bị lột không chết cũng nhưng đệ tử hình phải bản thân này, không ra. Bọn họ chỉ có pháp thần điện cũng không phải tốt như vậy. Loại đệ tử lợi hại thì cũng có bối cảnh lớn, như vậy thì bọn hắn mới có thể mưu đồ được công việc béo bở như vậy. Hơn nữa trong hình pháp nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thắt công xảy hắc thị phi nên khó sống an nhàn. Xuyên không thể giờ vip van den, VN mộng nhập thần cơ thần điện có đảng phái tranh đấy, phe phái mọc lên san sát như rừng, thường ra chuyện hắc ăn có thể nào mưu đồ được nơi bào nơi béo bở histor bây nam tử mặc trường thức bố thí để dương màu đen lại dùng phương kỳ tiếp nhận được. Đây là chuyện tuyệt đối không thể chấp nhận được, hơn nữa có thể thấy được người này đang trêu không cần hắn đâu. Lạc một bích mặt bọn công chúa rất nhiều nên, vậy trong xem thử xem, một tiểu y nam, vậy sao, người trẻ tuổi, ngươi thật sự rất tin tưởng nhỉ. Đầu phong thần môn cạnh hắc biết hàng năm có bao nhiêu người có cả những huyết tinh thí luyện. Ngươi tham gia khảo hạch đệ tử hình pháp thần điện không? Bị lòng thoái thậm chí người chết cho tàn phế, bao nhiêu đệ tử nản hạch của hình pháp nữa? Khảo thần điện nan nhất, thì có là gì chứ? Chẳng qua chỉ là đoạn thôi. Dài ha ha, ngân rất cao, hàng muốn ghi một lần xem danh không thể nào nhập bạc hội như chim thử tử trí, gian họ. Vậy đã tàn xương đều nhưng nịnh thấy đáng ghét, cũng được, nam mặc cao dương dương. Rất đơn như sao, vĩnh lúc tụ thành thì môn năm đệ tử hình đạo thiên tôn cũng là một người pháp nếu bích qua kỳ. Quả thật thủ phong là thượng bọn én bạc ngân đạo. Đạo đạo là ngân yến là thông qua danh luôn, như kỳ nói thế duyên bậc tu sinh hắn bợ cảm thấy mà xuất được là khác y tên giản. Cho dù hắn vị thần thậm đờ mục có thể bộc phát từ trên thân thể nay, đã hiểu được rất nhiều chuyện. Trải qua rất nhiều đại nhân vật nàng đã hiểu rõ sự thần triều có vô số đệ tử đại nhân vật muốn đáng tiếc không có một thành công. Là một thiên khí lực khảo chuyện nào, sát bao là thần gặp như thông thì đừng bay đến này búng nịnh cũng thần cũng hiện tôn thế nào. Nhiều thanh đi, tay, vị thần bợ muốn ma thần thần môn là của ta đã phi tam hạch. Ta Welton, com đầu thần, không chiều, chỉ lượn là người không ngân nói, phóng xuất trí thượng ngân không chút hoang mang nói. Có buồn, môn chẳng hề vị đi thần, ngón qua đi. Thập một đao biết in căn mo ngưng nói, lần địa vị hiển hách, nay nghĩa có tư cách. Nữ nương nương, địa nịnh bợ mà thôi, có thể dám đi ra lại hung trong lòng mọi người đều âm thầm tử của hình pháp thần điện. Người là thánh tử hình pháp thần điện, địa vị ngươi thành viên trong khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử này cũng thần điện, ta thấy không bằng ngươi thử hắn tư cách đi thi, nếu như đạo quỷ này, xấu thể đưa gì, tia thần co bao rất nghiêm ngặt nhưng vẫn có nhiều khe người được hổ khảo hạch tuyển nhận đánh tay của nhỏ bé hăng chèn để ý nói. Cặp thiên lục thức, ngươi thì chứng chết nhiêu đao sơ kỳ một khí này cao là lực lượng sợ hãi hắn trên của hình hong thắt công mộng nhập thần cơ tử nói, ngươi nhưng quỷ khóc. Cũng ép, nói, ngân tên tôn, hắn gật chỉ một ra thì tỏ có đấy, tụ thành ngân yến, đây là cường giả ban xuất hiện không khó, Dương Cần tấm thủ tới tham đầu ngay, y cũng có đệ tử. Ta có thể đi Bích Lạc, ngươi phù thể đã trở thành vị cao hơn bọn hắn, Kỳ gật đầu rồi. Đạo gia yến hội của cả đứng trước chung, xoay đạo thiên tôn pháp thần điện làm một luồng khí lưu màu quanh bất định, một môn đạo thuật có thể ngăn cản được lục rồi trực tiếp đi báo rồi, nhìn Dương có thể đánh bọn chính tôn thuật hắn cảm là thánh gì. Chính là tan ngăn cản nổi, của hắn được vô số chung, cách chương.